Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 thi châm trị liệu. Viên Thừa Đức vỗ vỗ chính mình nhi tử vai. Ngươi có chuyện liền trở về đi. Ta và mẹ của ngươi còn có Kỳ lão bá ở đây. 3000 hộp hoa quả cũng không nhiều. Chúng ta có thể trang xa. Viên Thư Duật gật đầu. Được, cha, mẹ, Huyền Quy, ta đi rồi. Nói, Viên Thư Duật liền hướng vườn trái cây cửa đi đến. Kỳ Tử Thanh tung bay ở mặt sau. Đi đến nhà cửa, liền xem tới cửa ngừng một chiếc jeep. Này chiếc jeep là Kỳ Hạm Tôn trói lọi bàn. Khoảng chừng cần nhanh 70 vạn nguyên hoa hạ tệ. Xem ra phi thường cuồng dã, thô bạo, đúng là rất phù hợp Hứa gia huynh muội phong cách. Nếu như còn sửa đổi một hồi, 150 vạn cũng không ngăn nổi. Viên Thư Duật âm thầm cảm khái, xem ra này Hứa gia huynh muội cũng không phải người bình thường. Đi vào sân, liền nhìn thấy chính mình tiểu muội Viên Thư Kỳ ở cùng 4 người nói chuyện. Đại khái nói, chính mình vườn trái cây nên đi như thế nào, đi bao xa liền có thể đến sự tình. Mà 4 người này tự nhiên chính là Triệu Thiến Thiến, Hứa Tĩnh Viện, Hứa Tĩnh Cương, còn có Ngô lão. Nhìn thấy Viên Thư Duật, Triệu Thiến Thiến, Hứa gia huynh muội, Ngô lão con mắt chính là sáng ngời. Viên Thư Kỳ lập tức nói rằng: "Thiến Thiến tỷ, không cần đi vườn trái cây, ta nhị ca trở về." Viên Thư Kỳ cùng Triệu Thiến Thiến sơ chung thời điểm, tuy rằng không chung lớp, thế nhưng là nhận thức, hai người cũng là hơn 2 năm chưa từng gặp mặt tự nhiên có mấy phần thân thiết. Triệu Thiến Thiến trên mặt mang theo nụ cười. "Đúng đấy, người nhị ca trở về đến thật đúng lúc." Nói, Triệu Thiến Thiến, Hứa gia huynh muội, Ngô lão liền đến cho Viên Thư Duật chào hỏi. Ngô lão cúi người chào thật sâu. "Viên đại sư." Hứa gia huynh muội cũng là cúi người chào thật sâu. "Viên đại sư." Triệu Thiến Thiến nhưng là gật đầu. "Ủy viên học tập." Tuy rằng Triệu Thiến Thiến đã từ chính mình biểu ca, biểu tỷ nào biết Viên Thư Duật thực lực, bản lĩnh, cũng là rõ ràng Viên Thư Duật có thể trị liệu chính mình biểu ca thương thế. Mà như Viên Thư Duật như vậy đặt chân tiên thiên cảnh giới người, đều bị gọi là đại sư. Thế nhưng, Triệu Thiến Thiến không muốn xưng hô như vậy Viên Thư Duật. Nàng cảm thấy khó chịu, xa lánh, bên cạnh Viên Thư Kỳ nội tâm cảm thấy kỳ quái. Chính mình nhị ca lúc nào thành viên đại sư? Nghe tới, cảm giác thật giống những kia thành lập ta dạy tên lừa đảo như thế. Viên Thư Duật cũng là nhìn về phía 4 người. Triệu Thiến Thiến hôm nay mặc một cái thắt lưng váy ngắn, màu xanh lam mang nát hoa thắt lưng váy ngắn xem ra nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ. Bọc thiếu nữ thanh xuân, no đủ thân thể, xem ra tràn ngập mê hoặc. Hơn nữa Triệu Thiến Thiến tựa hồ hóa một điểm trang điểm nhạt, môi trơn bóng, tỏa sáng, con mắt cũng phi thường sáng sủa. Hứa Tĩnh Viện ngày hôm nay không có mặc cảnh phục, mặc vào một cái tu thân áo sơ mi trắng, trước ngực no đủ đem quần áo trong no đến mức phình ở trên eo thời điểm, rồi lại có mấy phần lỏng lẻo lẻo, khiến người ta vừa nhìn liền có thể nhìn ra cô gái trẻ đẹp đẽ vóc người. Phía dưới là một cái bó sát người cao bồi 5 phần quần, quần jean bọc nữ tử rắn chắc, hai chân thon dài, khiến người ta nhìn liền sản sinh muốn xoa nắn một hồi tâm tư. Mà Hứa Tĩnh Cương mặc vào một cái màu đen ngắn tay tê sớt, thân dưới mặc quần jean màu đen, hơi hơi mang có một chút bó sát người tê sớt, bị Hứa Tĩnh Cương bắp thịt no đến mức banh ở trên người. Ngạnh hán bản sắc biểu lộ ra không bỏ sót. Ngô lão mặc vào một thân màu trắng nhẹ nhàng khoan khoái đường trang, xem ra rất có vài phần cao nhân phong độ. Ngô lão thủ hạ mở miệng: "Lão phu làm nghề y mấy chục năm, còn chưa từng thấy tiên thiên cảnh giới cao thủ làm cho người ta mở ra kinh mạch, làm cho người ta chữa thương. Vì lẽ đó lão phu muốn mở mang tầm mắt, đến quan sát quan sát. Xin mời viên đại sư bỏ qua cho." Viên Thư Duật vung tay: "Muốn nhìn liền xem đi." Hứa Tĩnh Viện trên mặt mang theo một tia mong đợi: "Viên đại sư, lúc nào có thể bắt đầu?" Viên Thư Duật nói rằng: "Đều theo ta vào phòng đến đây đi." Nói, đẩy ra gian phòng của mình cửa, phát hiện máy vi tính chính mở ra, xem ra mình tiểu muội vừa nãy vẫn ở lên mạng chơi đùa. Viên Thư Kỳ vốn là không muốn đánh quấy nhiễu chính mình nhị ca, thế nhưng nghe Triệu Thiến Thiến nói rồi, chính mình nhị ca có thể chữa trị Hứa Tĩnh Cương cánh tay, nội tâm liền dâng lên một luồng hiếu kỳ. Chính mình nhị ca lúc nào chả học tập y thuật, hay là Mông Cổ bác sĩ, lừa gạt người khác chứ. Thế nhưng, nghĩ đến chính mình nhị ca gần chút ngày tới, biểu hiện ra các loại chỗ thần kỳ, nội tâm cũng là nhiều hơn mấy phần mong đợi. Đi vào trong phòng, Viên Thư Duật nhường Hứa Tĩnh viện, Ngô lão, Triệu Thiến Thiến ngồi ở bên giường, nhường Hứa Tĩnh Cương ngồi xuống ghế, đem cánh tay phải bày ra ở trên bàn sách. Bên trong gian phòng không có quá nhiều cái ghế, chỉ có thể như vậy sắp xếp. Viên Thư Duật mở miệng, ta muốn dùng một loại châm pháp, phối hợp nội lực, mở ra Hứa cảnh sát kinh mạch. Các ngươi có thể ở một bên nhìn, thế nhưng, không thể lên tiếng, không thể quấy nhiễu ta. Dù sao, sử dụng nội lực đến mở ra kinh mạch là vạn phần tinh tế hoạt. Nếu như chịu đến một điểm quấy rầy, liền sẽ ảnh hưởng hiệu quả trị liệu. Hứa Tĩnh viện, Triệu Thiến Thiến, Ngô lão đều dùng sức gật gật đầu. Viên Thư Kỳ cũng là gật gật đầu. Biết rồi, nhị ca. Viên Thư Duật đi tới bên cạnh ngăn tủ bên cạnh, mở ra ngăn tủ, nhìn qua tựa hồ là từ trong ngăn kéo lấy đồ vật. Trên thực tế là từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một bộ kim châm. Viên Thư Duật đi tới bên bàn đọc sách một bên, đem hộp đặt ở trên bàn sách, mở ra hộp, lộ ra trong hộp mấy chục cây kim châm. Vừa nhìn thấy kim châm, đầu tiên kinh ngạc chính là Viên Thư Kỳ, nhị ca thậm chí ngay cả kim châm đều có. Xem ra nhị ca là thật sự học tập y thuật. Ngô lão nhìn thấy Viên Thư Duật kim châm, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Bộ này kim châm có mấy chục cây, các loại độ lớn, dài ngắn đều có, xem ra liền phi thường chuyên nghiệp. Càng chủ yếu chính là, đây là bộ kim châm. Một số thời khắc, kim châm hiệu quả trị liệu so với ngân châm còn tốt hơn. Thế nhưng bởi vì kim châm quá mức mềm mại, không dễ xài dùng, vì lẽ đó ít có trung y châm cứu bác sĩ sử dụng. Nhìn thấy những này kim châm, Ngô lão đối với Viên Thư Duật tự tin càng đủ. Triệu Thiến Thiến trợn to hai mắt, nhìn Viên Thư Duật dáng vẻ, đều không thể đem Viên Thư Duật dáng vẻ hiện tại cùng trước đây ủy viên học tập dáng vẻ trùng hợp. Lên, hai năm không gặp, tựa hồ ủy viên học tập càng thêm thần bí, càng thêm hấp dẫn người. Viên Thư Duật cầm lấy mấy cây kim châm, truyền vào nội lực mở ra kinh mạch thời điểm, sẽ có chút cảm giác đau đớn. Người muốn nhịn xuống, tay không nên cử động. Hứa Tĩnh Cương dùng sức gật gật đầu. Vâng, Viên Thư Duật cầm lấy kim châm liền đâm vào Hứa Tĩnh Cương khúc trí. Dưới liêm, dương khê, tán hỏi, thương dương này mấy cái huyệt vị. Tiếp đó, Viên Thư Duật lại lấy ra mấy cây kim châm đâm vào khuỷu nhọn. Tam dương lạc, trì mương, dương trì mấy cái huyệt vị. Cái cuối cùng chính là huyệt thiếu thương vị. Kim châm đâm vào sau đó, Hứa Tĩnh Cương cánh tay thoáng sản sinh một chút đâm nhói cảm giác. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật bắt đầu sử dụng đặc thù thủ pháp, dùng ngón tay bắn lên những này đâm vào Hứa Tĩnh Cương trên cánh tay kim châm phần sau. Theo hắn gảy, linh khí cũng là dựa theo nhất định lượng, tiến vào Hứa Tĩnh Cương cánh tay kinh mạch. Hứa Tĩnh Cương lập tức trên mặt toát ra đại hỉ vẻ mặt, bởi vì hắn cảm giác được một dòng nước ấm trùng kích cánh tay của chính mình. Tựa hồ cánh tay chi giác càng thêm nhạy bén, tựa hồ cánh tay khôi phục một chút năng động. Phải biết, trước đây, cánh tay của hắn mặc dù là có chi giác, thế nhưng thập phần thẫn thờ. Cho dù là chính mình xoa xoa cánh tay của chính mình, đều giống như cách một tầng cái gì như thế. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm giác cái kia dòng nước ấm xung kích qua kinh mạch của hắn sau đó, thật giống nhường cảm giác của chính mình nhạy bén lên. Càng chủ yếu chính là, cánh tay của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đầy đặn lên, không phục hồi như cũ đến khô héo dáng dấp. Bên cạnh Triệu Thiến Thiến, Hứa Tĩnh viện cũng là trợn to hai mắt, nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Hứa Tĩnh Viện kích động đến hầu như muốn lệ nóng doanh tròng. Rốt cục, chính mình đại ca cánh tay có chị, mà Ngô lão, nhìn Viên Thư Duật ghim kim, hành châm, đàn châm thủ pháp, cũng là trợn tròn cặp mắt, tựa hồ, thật giống, là Nam Xu Cửu Châm. Hiện ở thời đại này, thật sự còn có người sẽ Nam Xu Cửu Châm sao? Viên Thư Duật kéo dài đàn châm một phút, mới phải ngừng lại, sau đó đưa tay ra, nhổ Hứa Tĩnh Cương trên cánh tay kim châm. Hoạt động cánh tay, cảm giác thế nào? Viên Thư Duật hỏi, Hứa Tĩnh Cương chậm rãi giơ lên cánh tay của chính mình. Cảm giác đã khôi phục. Trước đây, chính là làm ra giơ tay cánh tay động tác này, hắn cũng là làm không được. Mà hiện tại, hắn dễ dàng làm được. Hứa Tĩnh Cương hơi có chút tiếc nuối. Muốn khôi phục lại bị thương trước đây, tự nhiên là không thể. Hắn cũng là nghe Ngô lão đã nói, kinh mạch chịu đến tổn thương là không thể nghịch chuyển. Tiên Thiên đại sư đến cho hắn mở ra kinh mạch, có thể để cho cánh tay của hắn khôi phục lại người bình thường trình độ. Làm chuyện bình thường tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng, sau đó mặc kệ là nghịch súng, vẫn là tập võ, cái cánh tay này vẫn là nhược điểm. Không thể khôi phục lại hắn trước đây cường hãn dáng vẻ. Đương nhiên, hiện tại có thể làm chuyện bình thường, cũng coi như là nhường hắn thỏa mãn. Hứa Tĩnh Cương quay về Viên Thư Duật khom mình hành lễ. Đa tạ Viên đại sư cho ta ra tay trị thương. Viên Thư Duật mở miệng. Bây giờ nói cảm tạ còn sớm. Ta còn cần cho ngươi lại trị liệu hai lần, mới có thể khôi phục lại ngươi trước đây dáng vẻ. Khôi phục sau đó, cánh tay của ngươi sẽ cùng ngươi trước đây không có được qua thương như thế. Nghe xong Viên Thư Duật, Triệu Thiến Thiến một mảnh mộng nhiên. Bởi vì nàng đối với chính mình biểu ca bệnh tình xác thực là không rõ lắm. Mà Hứa Tĩnh Cương trên mặt toát ra mừng như điên vẻ mặt. Dĩ nhiên có thể khôi phục đến giống như trước đây. Thế gian dĩ nhiên có như vậy đại sư. Chỉ cần khôi phục lại giống như trước đây, chính mình cái gì đều không e ngại. Mặc kệ là trong gia tộc, vẫn là cảnh chuyện trong cục, chính mình cũng có thể xử lý tốt. Sau đó càng trên một nấc thang, không phải việc khó gì xin mời. Ngô lão cùng Hứa Tĩnh Viện đối diện một hồi, cũng là toát ra vẻ mặt vui mừng. Không có ai so với Ngô lão cùng Hứa Tĩnh Viện đối với Hứa Tĩnh Cương bệnh tình càng hiểu rõ. Không chỉ có Ngô lão, vài cái rất có uy vọng bác sĩ cũng là nói qua. Hứa Tĩnh Cương cánh tay, sử dụng Tiên Thiên đại sư đến mở ra kinh mạch, khôi phục lại người bình thường trình độ cũng đã là tốt nhất. Muốn khôi phục lại hắn võ giả ba tầng cảnh giới, hầu như là không thể, trừ phi hắn lấy võ nhập đạo, đến trúc cơ kỳ, cầu thông thiên địa, vận dụng thiên địa linh khí cọ rửa thân thể, mới có thể loại trừ thân thể lâu năm cũ nhanh. Nhưng là, từ xưa đến nay, duy nhất một lấy võ nhập đạo người, chỉ có Trương Tam Phong mà thôi. Có thể tưởng tượng con đường này có bao nhiêu gian nan. Vì lẽ đó, con đường này hầu như là không có hy vọng. Nhưng là, hiện tại, cái này Viên Thư Duật, Viên đại sư dĩ nhiên nói, có thể khôi phục bị thương trước đây quang cảnh, có thể khôi phục võ giả ba tầng thực lực, có thể giống như trước đây. Mừng như điên trong nháy mắt, Hứa Tĩnh Cương đều muốn lấy vì là lỗ tai của chính mình gặp sự cố. Hứa Tĩnh Cương vẫn không nói gì. Hứa Tĩnh Viện hay dùng thanh âm run rẩy hỏi nói, Viên đại sư, thật sự có thể khôi phục đến trước đây dáng vẻ sao? Viên Thư Duật nhíu mày, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.